Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 646. Góc truyện audio.com. Chương 646. Không, nên nói như thế này. Chính là các người nói cô ấy hung ác. Nói cô ấy vô tội vẫn là các người. Não là đồ tốt, nhưng có thể hy vọng từng người các người đi ra ngoài đều mang theo não không? Hải Thụy đã gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ lung lay vị trí thống lĩnh của mình. Ai đã cho các người tự tin? Ai cho các người cái gan mà có thể tùy ý xúc phạm chủ tịch Mặc? Có thể tùy ý nghị luận cái tên Mặc Đình? Nói thật với các người. Lần này Hải Thụy sẽ không bao giờ dung túng cho cô Dương. Tất nhiên, nhất định sẽ không dung thứ cho những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Hải Thụy sẽ cho mọi người biết cái giá phải trả cho việc tung tin đồn và gây rắc rối. Đương nhiên, nhân cơ hội này hôm nay, Hải Thụy vẫn phải làm rõ những chuyện khác liên quan đến Đường Ninh. Đầu tiên, về chuyện Đường Ninh tránh bóng. Cô ấy mang thai vì muốn giữ kín danh phận. Nhưng đằng sau sự việc này còn có một bí mật lớn hơn. Nhân dịp hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói rõ ràng. Tiếp theo, Hàn Hình Nhi muốn giải quyết vấn đề của Đường Ninh ngoài việc bị loại khỏi danh sách giải thưởng phi thiên. Mặc Đình đã chơi một ván cờ lớn như vậy. Mặc Đình đã chờ đợi thời cơ lâu như vậy. Ngay khi giải thưởng phi thiên đã loại bỏ Đường Ninh, Mặc Đình đang đấu tranh để giành lấy cơ hội cuối cùng giành giải thưởng cho Đường Ninh. Giới truyền thông tại hiện trường không nghĩ sâu về ý nghĩa của giải thưởng phi thiên. Họ không biết rằng lý do khiến Mặc Đình phải nhẫn lại Đường Huyên, nhẫn lại Diệp Lam và chịu đựng Dương Hy là vì mối quan hệ đan xen. Nếu trước đây anh giả vờ phớt lờ hành động của vài người phụ nữ, thì hôm nay đó là khi anh phải giải quyết các khoản nợ. Mọi người đều biết khi Đường Ninh tuyên bố giải nghệ là do cô ấy bị vu khống rằng cô ấy đã từ chối Hollywood trong khi gặp gỡ các đạo diễn Mỹ. Khi đó, rất nhiều rắc rối và vô số diễn viên và đạo diễn đã lên tiếng chỉ trích Đường Ninh. Mà khi đó cô ấy phát hiện ra mình đang mang thai. Cuối cùng cô ấy đã đưa ra quyết định là sẽ giải nghệ thời gian vô thời hạn. Lúc đầu, Đường Ninh chỉ cách siêu mẫu quốc tế một bước ngắn. Tuy nhiên, cô ấy kiên quyết từ bỏ giới người mẫu và chọn làm một diễn viên mới. Sau 3 bộ phim, cô ấy đã hòa nhập diễn xuất vào cuộc sống của mình. Nhưng lần này cô ấy đã bị với những người cùng ngành xa lánh. Cô ấy là một phụ nữ đang mang thai. Cô ấy không có lựa chọn nào khác vì đứa con và sự trong trắng của mình. Điều khiến cô ấy ớn lạnh nhát là nhóm người đã chỉ trích Đường Ninh ngay từ đầu vẫn khiến Đường Ninh khó xử về nhiều mặt. Hôm nay mọi người đều đã thấy lòng dạ rắn rết Dương Hy đã đối xử điên cuồng với một thai phụ. Lúc mà Đường Ninh tuyên bố giải nghệ, so với hiện tại thì lại càng khó khăn hơn. Bởi vì chị gái Đường Huyên cô ấy đã tham gia vào kế hoạch cuộc gặp gỡ của Đường Ninh với một đạo diễn người Mỹ nhằm hủy hoại Đường Ninh. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta hãm hại Đường Ninh. Sau đó, Hàn Hình Nhi đưa tất cả những bằng chứng mà Lục Triệt đã thu thập được trước đó lên màn ảnh. Đây là đang ở trong giới giải trí, công khai chuyện bát bình cá nhân của gia đình. Đương nhiên, giới truyền thông cũng không để tâm chút nào. Hải Thụy càng tạo ra tin tức lớn hơn. Cách đây không lâu, Đường Huyên mang thai. Vì không cho Đường Ninh sinh em bé để tranh giành quyền thừa kế của Đường gia. Liên hợp với bệnh viện, nói Đường Ninh có bệnh ở tử cung. Hơn nữa cô ta mua chuộc bác sĩ. Muốn cắt bỏ tử cung của Đường Ninh. Thế nhưng có Chúa phù hộ. Đường Ninh đã may mắn cùng đứa con trong bụng thoát khỏi một kiếp nạn vì trước đó cô đã khám sức khỏe cho một người bạn. Điều đáng nguyền rủa hơn nữa là Đường Huyên cũng đã mang việc Đường Ninh bị vô sinh quảng bá nó ở khắp mọi nơi. Đây là những gì các người thấy sau đó về tin tức vô sinh của Đường Ninh. Với tư cách là chị ruột, Đường Huyên khắp nơi uy hiếp an toàn tính mạng của Đường Ninh. Vì vậy, Để Đường Huyên không làm tổn thương đứa con trong bụng, Đường Ninh chỉ có thể che giấu chuyện cô ấy đang mang thai. Kiên quyết tuyên bố giải nghệ. Cô ấy không phải không muốn diễn. Cô ấy không từ bỏ làm một diễn viên. Cô ấy chỉ là bị tổn thương. Bị đối xử có ủy khuất thôi. Đàn áp và tra tấn từ những người thân và đồng nghiệp thân thiết. Mấy tháng sau, trong tình huống như vậy, còn là phương thức giống nhau. Dương Hy tiểu thư suýt chút nữa đã khiến mẹ con Đường Ninh biến mất khỏi thế giới này. Nhưng tại sao cô ta lại biết Đường Ninh mang thai? Hải Thụy đã hoàn toàn chặn tin tức này. Khi Hàn Hinh Nhi nói điều này, vẻ mặt của cô ấy càng trở nên lạnh hơn. Và giọng nói của cô ấy trở nên kích động và to hơn. Đó là bởi vì Đường Huyên mấy lần hãm hại Đường Ninh không thành. Cho nên mới bán tin tức cho diễn viên Diệp Lam với giá 2 triệu. Mọi người đều biết Đường Ninh và Diệp Lam có xích mích khi đề cử ứng cử viên cho giải thưởng Phi Thiên. Nhưng Diệp Lam rõ ràng là thông minh hơn Đường Huyên. Cô ta đã cung cấp tin tức cho Dương Hy nổi tiếng của chúng ta. Đó là lý do tại sao có trò hay đặc sắc tuyệt vời như vậy ngày hôm nay, cách chương.